Thần đạo Đan Tôn, chương 1628, Mai Phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, mọi người mới thành thật, không dám vọt quá gấp. Kia là hành động tìm chết. Bọn họ cũng thầm trách cổ đạo nhất. Người biết rõ ràng gió núi nơi này đáng sợ, tại sao không nhắc nhở một tiếng? Tốt xấu cũng là đồng môn a, đến nơi này. Ngay cả cổ đạo nhất cũng bước đi gian nan, nhất định phải phân một bộ phận lực lượng rất lớn đặt ở phòng ngự. Tiên thai của hắn cũng không phải lấy thể phách mạnh mẽ tăng trưởng, chỉ là có thể phân tán lực lượng ăn được đến toàn thân, biến tướng mà tăng lên phòng ngự. Nhưng hiện tại không giống, gió núi phất đến, có nửa người sẽ chịu ảnh hưởng. Tuy hắn vẫn ung dung hơn những người khác, nhưng xa xa không đến thành thạo điêu luyện, ngược lại là thiên hạ đệ nhị. Hắn quả thực như cá gặp nước, nhanh chân cấp tốc chạy đi, còn nhanh hơn cổ đạo nhất, bởi vì hắn là thể phách mạnh mẽ chân chính. Mẹ kiếp, người chạy nhanh như vậy làm gì? Lăng Hàn từ một bên khác đi tới. Cái sơn đạo này so với bình thường khó đi hơn nhiều, nhưng hắn co hồ không bị gió núi ảnh hưởng, bởi vậy cho dù địa hình nơi này khó đi cũng không hề có một chút quan hệ nào. Hắn thậm chí có thể phi hành một đoạn đường, nhưng thời gian lâu dài vẫn không được. Dù sao đỉnh đầu trấn áp một móng vuốt thánh vương a, ấn kế hoạch của Lăng Hàn là dành trước tiến vào trên cung điện, sau đó mai phục. Sau khi cổ đạo nhất tiến vào, hắn liền triển khai công kích bắt đối phương. Có móng vuốt kia áp chế, thể phách của hắn chiếm ưu thế, hơn nữa khí tức thánh vương che lấp thần thức, có thể để cho đánh lén trở nên càng thêm sắc bén. Một đòn bắt cổ đạo nhất cũng không phải là không thể được. Chỉ cần thu người vào hắc tháp, vậy hắn cũng đi vào nghỉ ngơi một trận, hoặc là sớm rời đi. Đương nhiên sẽ không có người tính cổ đạo nhất mất tích tới trên đầu hắn. Nhưng thiên hạ đệ nhị lại ngáng một cước. Cái con hàng này chỉ có thể bắt hắn luôn. Thân hình của Lăng Hàn như bay, rất nhanh thì đi tới trên đỉnh ngọn núi. Bởi vì đi là một sơn đạo khác, có rừng rậm che chắn, bởi vậy không có người phát hiện tung tích của hắn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mà từ cửa động do cự trảo phá tan tiến vào. Chờ ở trong bảo khố, thiên hạ đệ nhị rất nhanh vượt qua cổ đạo nhất. Hai người tiến hành một phen chiến đấu. Thể phách của thiên hạ đệ nhị chiếm ưu, nguyên bản cũng không thua kém cổ đạo nhất quá nhiều. Bởi vậy hắn thuận lợi vọt qua cổ đạo nhất ngăn cản, trở thành dê đầu đàn. Sau đó ưu thế tiếp tục mở rộng. Khi hắn đi tới trên đỉnh ngọn núi, cổ đạo nhất mới đi 3/4 con đường, mà những người khác thì càng thêm lạc hậu, không có một người đi xong nửa đường. Thiên hạ đệ nhị rất nhanh phát hiện nơi ở của kho báu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một đến, bởi vì hắn biết mình là người thứ nhất, hoàn toàn không nghĩ tới phía dưới còn có người, tự nhiên cũng sẽ không có tí tẹo đề phòng. Lăng Hàn ra tay, một chưởng liền đập tới sau gáy của thiên hạ đệ nhị. Thiên hạ đệ nhị lập tức phát ra gầm lên giận dữ, nhưng thần thức của hắn bị khí tức thánh vương ngăn cản, như người mù người điếc, còn phải phân ra một bộ phận lực lượng dùng để đối kháng gió núi. Mà Lăng Hàn là lấy hữu ý tính vô ý, thực lực càng chiếm ưu. Hắn làm sao chặn? Đùng, hắn bị Lăng Hàn một chưởng vỗ lên đầu, trực tiếp ngất đi. Cho dù hôn mê bất tỉnh, trên mặt thiên hạ đệ nhị vẫn còn mang theo nổi giận mãnh liệt. Đây là tự nhiên, hắn là vương giả trong vương giả, nhưng lại bị người một chưởng nện hôn mê bất tỉnh. Quá mất mặt, lão huynh, thật không tốt. Lăng Hàn ném thiên hạ đệ nhị vào hắc tháp, miễn cho chút nữa hắn cùng cổ đạo nhất đại chiến thì phát ra sóng chấn động làm hắn giật mình tỉnh lại. Bằng không Lăng Hàn hoặc là giết người diệt khẩu, hoặc là phải giam thiên hạ đệ nhị ở trong hắc tháp một quãng thời gian rất dài. Lăng Hàn lui về phía sau một chút, kế tiếp chính là chính chủ. Chờ thật lâu, tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, bỏ ra một cái bóng hẹp dài. Cổ đạo nhất rốt cục đến rồi. Hắn không chút do dự mà từ cửa động bò đi, nhưng tốc độ thật chậm thật chậm, bởi vì hắn biết thiên hạ đệ nhị đã tiến vào nơi này. Làm sao dám bất cẩn? Biếu bên trong không có thánh vương cự trảo, hắn tự nhiên không sợ, nhưng hiện tại hắn phải xem thiên hạ đệ nhị là kình địch. Ánh mắt của Lăng Hàn ngưng lại, đột nhiên ra tay, hừ, sớm đề phòng ngươi. Cổ đạo nhất cười gằn, cũng không quay đầu lại, chính là một quyền đón nhận. Vù, chín thế thân của hắn đồng thời xuất hiện, hai mắt tự nhiên đã sớm khôi phục bình thường. Hiển nhiên, trước hắn dùng từng đời thần thông, mời ra chín thế thân, chính là có ý trong thời gian ngắn nhất trấn áp thiên hạ đệ nhị. Độc chiếm bảo vật, hoành, song quyền đấu chính diện, cổ đạo nhất đột nhiên biến sắc. Lúc nào thiên hạ đệ nhị này trở nên lợi hại như vậy? Hắn đột nhiên phun một ngụm máu tươi, thân hình ngã xuống, cuối cùng quay thân thể lại, con người không khỏi trừng ra. Thất thanh nói, Lăng Hàn, nếu như người đánh lén là thiên hạ đệ nhị, vậy cổ đạo nhất nhiều lắm chỉ thầm hận đối phương trước cố ý giấu giếm thực lực. Để hắn phỏng đoán sai lầm, ngay cả tế gia thần thông thập thế vẫn ăn thiệt thòi không nhỏ. Nhưng người này lại là Lăng Hàn, làm sao sẽ là Lăng Hàn? Ở trước hắn rõ ràng chỉ có thiên hạ đệ nhị, lẽ nào hắn đột nhiên ngẩn ra, cái tên này là từ chỗ khác tới. Cổ đạo nhất biến sắc, tại sao đối phương phải làm như thế? Lẽ nào là cố ý không muốn để người ta biết hành tung thiên hạ đệ nhị đâu? Ngươi là đặc biệt tới đối phó ta? Hắn uy nghiêm đáng sợ nói, mặc dù là hỏi, nhưng ngữ khí mười phân khẳng định. Lăng Hàn chỉ tay một cái, ngươi và ta ân oán, cũng nên triệt để thanh toán a, ngươi cũng xứng nói với ta lời như vậy. Cổ đạo nhất giễu cợt, ta đời thứ nhất chính là tiên vực Trảm Trần lão tổ. Ngươi là thứ gì? Hắn đồng dạng chỉ vào Lăng Hàn, đầy mặt đều là xem thường. Hắn không có ngay lập tức động thủ, là bởi vì hắn muốn kéo dài thời gian. Ở đây khai chiến, đối với hắn quá bất lợi. Trái lại Lăng Hàn, thể phách mạnh mẽ, chịu đến ảnh hưởng tuyệt đối nhỏ hơn hắn. Trước hắn liền thua với trong tay Lăng Hàn, hiện tại mình đã bị suy yếu nghiêm trọng, vậy khẳng định không phải đối thủ của Lăng Hàn. Lần này tuyệt không phải chỉ là luận bàn, đối phương là vì mạng của hắn mà đến. Cho dù cổ đạo nhất cực kỳ tự phụ, vẫn lựa chọn chiến thuật kéo dài. Chỉ cần có người khác đến, vậy Lăng Hàn còn dám hạ sát thủ sao? Cách chương